Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 523, có mặt mũi quản linh cữu và mai táng công ty. Về đến trong nhà Trương Dương, nằm ở trên giường, lâm vào suy nghĩ, rất nhanh hắn cùng hệ thống tiến hành câu thông. Hệ thống, điều tra một chút số liệu nhìn một chút. Túc chủ, Trương Dương đẳng cấp, vận rủi sao không may điểm. 20 vạn cộng tín đồ, 100 vạn cộng vũ khí. Không may loan đao dao găm, ngũ cầm hí, vĩnh xuân quyền lần sau thăng cấp làm sao chổi. Cần 500 vạn không may điểm. Trương Dương nhìn thấy này 500 vạn không may điểm, trong lòng thở dài, nhìn lại mình một chút kia 20 vạn không may điểm, không khỏi lại là trong lòng phiền muộn. Chính mình có 100 vạn tín đồ, thế nhưng là thời gian dài như vậy, chính mình không may điểm thế nhưng mới tăng lên 20 vạn. Dựa theo cái tốc độ này, chính mình mãi cho đến chết cũng không biết có thể hay không thăng cấp. Chính mình lúc nào mới có thể thăng cấp đến sao chổi đâu? Hắn nhìn một chút hệ thống sau hai đầu, chính mình số liệu thế nhưng cũng đang tùy thời đổi mới. Công pháp của mình, còn có vũ khí của mình đều có. Hệ thống, có hay không nhanh chóng gia tăng tự mình xui xẻo điểm phương thức? Hắn hỏi hệ thống, chính mình lại như vậy tiếp tục, đến chết khẳng định đều thăng cấp không đến sao chổi. Hệ thống suy tư một hồi, đối Trương Dương nói, cái này ta lại suy nghĩ một chút, đến lúc đó lại cho ngươi nói. Sau khi nói xong, hệ thống liền không lại nói chuyện. Trương Dương liên lạc không được hệ thống về sau, liền nằm ở trên giường tiến hành suy nghĩ. 3 ngày về sau, chính mình muốn đi Lưu Ly nội thành, nơi này hắn tự nhiên nghe nói qua. Nghe nói rất nhiều nhân vật phong vân đều là theo cái chỗ kia đi tới. Hơn nữa Lưu Ly thành phố là một cái duyên hải thành thị, kinh tế phát đạt, rất nhiều công ty tổng bộ đều xây dựng ở cái thành phố kia. Cùng Lưu Ly thành phố đánh đồng, cũng chỉ có kinh thành mấy cái kia địa phương. Thậm chí có người nói, Lưu Ly thành phố muốn so kinh thành phát triển nhanh hơn. Trương Dương dù sao cũng là đi qua Nhật Bản cùng Thái Lan người, ở giữa tự nhiên cũng đi ngang qua Lưu Ly thành phố, đối nơi đó còn là có một chút ấn tượng, muốn hay không chính mình cũng đi Lưu Ly thành phố mở công ty. Trương Dương trong lòng suy tư, dù sao mình muốn đi cái chỗ kia mở công ty, vốn liếng vẫn là có, hơn nữa người cũng là muốn có, thế nhưng là hắn nghĩ nghĩ chính mình bên cạnh người. Có vẻ như, đúng rồi, xe đua, chính mình vì cái gì không đi chỗ đó cái địa phương mở xe đua đổi. Như vậy phát đạt thành thị, Trương Dương vỗ đùi, quyết định đi Lưu Ly thành phố tìm hiểu một chút tình báo. Nhìn xem chính mình có thể hay không mở một cái xe đua công ty. Hơn nữa có Ngô Hàn tại dạng này kiện tướng, còn có Vương Sư Phụ Lão Sư như vậy, nếu như đem bọn họ kéo tới. Trương Dương đã bắt đầu làm mộng đẹp. Hà Tịch trở về thời điểm, nhìn thấy Trương Dương tại cười ngây ngô, đẩy một chút hắn nói, cười ngây ngô cái gì đâu. Trương Dương nghe được Hà Tịch thanh âm, thuận tay đem hắn nắm ở ngực trong nói, tiểu Tịch, ta muốn đi Lưu Ly thành phố mở công ty. Lưu Ly thành phố, Hà Tịch miệng nhỏ lớn lên rất lớn, sờ sờ Trương Dương cái trán nói, không có phát sốt à, như thế nào còn nói mê sảng đây. Trương Dương bắt lấy tới Hà Tịch tay nhỏ, mỉm cười nói, ta chuẩn bị 3 ngày về sau đi Lưu Ly thành phố. Có thể thành hay không lại nói, dù sao ta về sau muốn dưỡng toàn ra người đâu, cũng không thể lấy một cái sao chổi thân phận đi. Trương Dương hai tay gối lên trên đầu, thở dài một hơi nói, Hà Tịch sửng sốt một chút. Trương Dương giống như thay đổi rất nhiều, kỳ thật hắn đã rất lợi hại, trực tiếp có thật nhiều người xem, hơn nữa cũng là Weibo thượng đại V, nhiều khi chỉ cần phát mấy thiên văn chương liền có thể kiếm tiền. Ta đây xin phép nghỉ, cũng đi theo ngươi đi đi. Hà Tịch không chút do dự nói, kỳ thật không cần thiết. Trương Dương khoát khoát tay, thế nhưng là Hà Tịch chính là không buông tha. Lần này đi Lưu Ly thành phố, chính mình nhất định phải đi. Lần trước đi Nam Cảng, đem người ta bỏ ở nhà 3 tháng, quay đầu còn đi tìm Tiêu Linh sung sướng một đêm. Rõ ràng là chính mình trước hết nhất nhận biết Trương Dương. Vì cái gì cuối cùng? Hà Tịch không nghĩ thêm. Đây đều là Trương Dương sự tình. Chính mình chỉ cần bồi tại bên cạnh hắn là được rồi. 3 ngày sau, Trương Dương mua 2 trương phiếu, mang theo Hà Tịch đi Lưu Ly thành phố. Máy bay hạ cánh về sau, Trương Dương liền cho người tiếp đãi gọi một cú điện thoại. Người tốt, xin hỏi ngươi là Vương Ca phái tới người sao? Chính mình gọi qua điện thoại về sau, đối phương trực tiếp hỏi. Trương Dương xưng phải, đối phương nói một hồi sẽ dẫn người đi đón bọn họ, để bọn hắn chờ một chút. Cái này, Trương Dương nghe quải điệu điện thoại, trong lòng còn buồn bực đâu. Ngươi cũng không có hỏi ta ở nơi nào, liền muốn tới đón ta. Kết quả chờ 2 giờ về sau, đối phương vẫn không có người đến. Trương Dương cười cười, xem ra Vương Ca đúng là bị người hố. Cái này căn bản liền không có đem Vương Ca người lão bản này để vào mắt. Dương Ca, như thế nào vẫn chưa có người nào đến? Hà Tịch không đợi được kiên nhẫn, kéo Trương Dương cánh tay hỏi. Trương Dương cười cười, xem ra đối phương là không có ý định đến đón mình. Liền xem như chính mình gọi điện thoại đi qua, đơn giản cũng là bị sập cửa vào mặt. Đã không tới, chúng ta liền đi tìm một chút đi. Trương Dương nhìn một chút vừa rồi đánh ra số điện thoại di động, còn có Vương Ca cho chính mình địa chỉ, mỉm cười, không nghĩ tới chính mình vừa tới liền ăn như vậy một cái bế môn canh. Xem ra ở đây mở công ty không phải rất đơn giản a. Hắn đón một chiếc xe, theo cái này địa chỉ đi tới công ty cửa ra vào. Cái công ty này vậy mà tại một cái văn phòng bên trên. Đây quả thật là cái quản linh cữu và mai táng công ty sao? Trương Dương dự định không bộc lộ ra chính mình thân phận, đi lên trước nhìn xem tình huống lại nói. Vừa tới mở cửa khẩu, liền nghe được bên trong có người hô, tiên sinh mời ngươi trước giao tiền thế chấp. Bên trong có một cái diện mục tiều tụy người trẻ tuổi, nghe được câu này rõ ràng một mộng. Giao tiền thế chấp, vì cái gì muốn giao tiền thế chấp? Đây là công ty của chúng ta quy định, nếu như gia thuộc của ngươi muốn hỏa táng, muốn trước giao tiền thế chấp. Bên trong phục vụ khách hàng mặt mỉm cười. Trương Dương thấy cảnh này, cười cười, thành phố lớn chính là thành phố lớn a, hỏa táng vậy mà đều muốn trước giao tiền thế chấp. Hắn thuận thế đi tới quầy trên, nhìn một cái trên hợp đồng viết thi thể hỏa táng hiệp nghị. Trở về cho Vương Ca nói một chút, loại này hiệp nghị có lẽ còn là cần. Tỉnh hỏa táng người nhà lại đến kiếm chuyện. Trương Dương nhìn thoáng qua hiệp nghị. Người tốt, một cái phục vụ khách hàng đi đến Trương Dương trước mặt. Mặt mỉm cười, Trương Dương nhẹ gật đầu. Không có bao nhiêu lời nói. Này dù sao cũng là quản linh cữu và mai táng công ty. Chính mình mới mở miệng cũng biết nên nói cái gì. Cái kia, có thể để cho ta xem một chút hỏa táng thiết bị sao? Trương Dương suy tư một hồi, đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Lúc này phục vụ khách hàng rõ ràng sững sờ. Như thế nào còn có người đưa ra yêu cầu này? Ngài chờ một chút, ta hỏi một chút chúng ta giám đốc. Phục vụ khách hàng mỉm cười trở về, lưu lại một cái ngây người Trương Dương. Loại này thao tác còn là lần đầu tiên làm, sẽ không nói một cái quản linh cữu và mai táng công ty, liền cái hỏa táng thiết bị đều không có a. Còn có bọn họ là thế nào liên hệ với Vương Ca? Trương Dương trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, như thế nào đều cảm giác chuyện này có vẻ như có chút không đúng. Hơn nữa cái này quản linh cữu và mai táng công ty, làm cũng quá có mặt mũi một chút đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,